Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, Sinh Tử Luân Truyền. Thời gian giữa lúc bất chi bất giác trôi qua. Ở vào ma kiếp bên trong, Trịnh Kiện căn bản không biết lúc này trạng thái bản thân. Thân thể cùng tinh thần cực hạn tra tấn phía dưới. Hắn giờ phút này liền ở vào sắp chết trạng thái bên trong. Không biết qua quá lâu, Trịnh Kiện sinh mệnh chi hỏa càng ngày càng ảm đạm, thậm chí đã đến nhỏ bé không thể nhận ra tình trạng bên trong. Tinh thần của hắn bắt đầu siêu thoát nhục thân bên ngoài. Dần dần cùng xung quanh thiên địa bắt đầu dung hợp, trong cơ thể ma chủng truyền đến đông, đông, đông, nhảy lên thanh âm, phảng phất giống như tim đập đồng dạng. Dần dần, dần dần, ma chủng nhảy lên lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Giờ phút này nếu là Trịnh Kiện có ý thức, hắn sẽ kinh dị phát hiện ma chủng đang nhanh chóng lớn mạnh. Ma chủng tại cường đại quá trình bên trong, dần dần chảy ra một cỗ năng lượng. Từng bước tư dưỡng hắn đã dập nát thân thể. Trịnh Kiện lúc này trạng thái rất kỳ diệu. Ở vào sinh cùng tử biên giới chỗ, thậm chí cả không biết ngoại giới thời gian trôi qua, cũng hoàn toàn không biết tự thân thân thể biến hóa. Nhưng hắn ma chủng nhảy lên càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí cả toàn bộ trong sơn động đều vang vọng đông, đông, đông âm thanh, dần dần có đinh tai nhức óc cảm giác. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện ý thức trở về tự thân, linh hồn của hắn quay về tại bản thân. Nguyên lai, ta đã trải qua từ sinh vào chết, lại từ chết chuyển sinh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong đầu hiện ra suy nghĩ. Chứng minh hắn lại một lần nữa sống lại. Kết ma thiên, từ sinh đến sống không bằng chết. Ma kiếp thiên, tiến vào chân chính sắp chết giai đoạn. Con đường này không có gan hắn giai đoạn, cho nên trực tiếp vượt qua đến nuôi ma thiên. Trong cơ thể của hắn lập tức sinh ra một cỗ đau đến cực hạn cảm giác, phảng phất mỗi một tấc máu thịt đều tại xé rách. Ma trùng bỗng nhiên ở giữa lại bắt đầu điên cuồng thu nạp hắn máu thịt bên trong mỗi một phần năng lượng. Trịnh Kiện bên ngoài nhanh chóng già yếu, tóc nháy mắt trở nên tiết trắng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khô quát. Trịnh Kiện biết rõ, chính mình đây là bước vào thiên thứ 7, nuôi ma, giai đoạn. Ma chủng tại giai đoạn này sẽ xuất hiện biến hóa thoát thai hoán cốt. Đây là sớm đã ngờ tới lần thứ 2 sinh tử thử thách. Nhưng so với ma kiếp muốn hơi chút dễ dàng một chút. Bất quá, như không có quả nội lực, ma chủng không chiếm được đầy đủ năng lượng bổ sung, liền sẽ hoàn toàn thôn phệ Trịnh Kiện, cuối cùng chân chính tử vong. Trịnh Kiện cảm nhận được trong cơ thể ma chủng đói. May mà hắn trải qua sinh tử luân chuyển về sau, đối với thống khổ sức chịu đựng đã đến vượt mức bình thường tình trạng. Bởi vậy hắn lập tức mò tới bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt quả nội lực. Chật vật đem viên thứ 2 ngũ giai quả nội lực ăn vào. Một cỗ khổng lồ nội lực lập tức tràn ngập toàn thân. Để Trịnh Kiện cảm nhận được đã lâu tràn đầy. Ma chủng lập tức phát ra nhảy cẫng hoan hô tin tức. Như đói như khát thôn phệ cái này một cỗ năng lượng khổng lồ. Ngũ giai quả nội lực sau khi ăn vào, để ma chủng lần nữa bắt đầu phi tốc trưởng thành. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trịnh Kiện đứt quãng đem còn lại 4 viên quả nội lực toàn bộ ăn vào. Cho đến ma chủng lớn mạnh xong xuôi, lại bắt đầu lớn mạnh đạo tâm. Dựa theo hướng vũ điền tâm đắc, Trịnh Kiện từ đầu tới cuối duy trì đạo tâm cùng ma chủng vi diệu cân bằng. Vừa không cho ma chủng quá cường hoành, áp chế đạo tâm, cũng không nhường đường tâm quá cường đại, đè lại ma chủng. Ở trong quá trình này, Trịnh Kiện lại đổi 4 viên quả nội lực, trước trước sau sau, tổng cộng tiêu hao 10 khỏa quả nội lực. Không phải hắn không muốn hối đoái càng nhiều, mà là 10 khỏa về sau, lại dùng ngũ giai trái cây đã không có hiệu quả gì. Theo ma chủng cùng đạo tâm dần dần hướng tới cân bằng, cuối cùng bắt đầu phản bổ tự thân, hắn tàn tạ nhục thân lại một lần nữa chậm rãi đầy đạn. Nguyên bản tiết trắng tóc lại bắt đầu một lần nữa trở nên hoa râm, lại đến xám trắng, cuối cùng biến thành đen. Rất lâu, Trịnh Kiện cảm thấy đã lâu lực lượng trở về tự thân. Không, hoàn toàn mới lực lượng so đã từng càng cường đại. Hắn chậm rãi đứng dậy. Trong đôi mắt, mắt trái đen nhánh, có một loại khó tả yêu dị cảm giác. Mắt phải thuần trắng, hiện ra không nói ra được huyền diệu. Hai con mắt, phân biệt đại biểu cho ma chủng cùng đạo tâm lực lượng. Hắn y phục đã sớm đã tàn tạ không chịu nổi. Cho bụi, vết máu gần như kết thành khối rắn. Mặc lên người, so thảm nhất tên ăn mày cũng không bằng. Trịnh Kiện sau lưng, tóc dài tới eo, dưới nhất mang đen nhánh. Đi lên thay đổi dần bạch, lại dần dần biến thành đen. Xem ra muốn nhiều yêu dị có nhiều yêu dị. Trong sơn động, Trịnh Kiện quay đầu nhìn thoáng qua hắn vừa rồi chỗ nằm vị trí. Có một cái rõ ràng hình người giấu. Xung quanh cho bụi tích thật dày một tầng. Hắc hắc, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nhẹ. Dần dần âm thanh biến lớn. Biến thành cười to, lại biến thành cười thoải mái. Vui sướng. Vui mừng các loại phức tạp cảm xúc tràn ngập trái tim của hắn. Hồi tưởng đến thời gian dài như vậy trải qua. Trịnh Kiện tràn đầy đối tân sinh yêu quý. Đây là hắn sống sót sau tai nạn phát tiết. Đối với địa ngục hành trình phát tiết. Cho dù ai tại trải qua như thế một trận sinh tử đánh cờ. Đều tránh không được sẽ sinh ra tâm tình mãnh liệt như vậy. Hoàn thành thiên thứ 7 nuôi ma thiên về sau. Trịnh Kiện liền có thể xuất quan. Hắn cuối cùng có thể rời đi cái này như địa ngục sơn động. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện cầm lên để ở một bên lệ ngân kiếm. Toàn bộ thân kiếm, tích đầy cho bụi. Hắn hơi chấn động một chút. Tất cả cho bụi bị đánh tan. Thân kiếm khôi phục trong suốt. Trịnh Kiện rút ra lệ ngân kiếm. Hướng về phía trước khe khẽ chém một cái. Một cỗ kinh khủng kiếm khí theo trên thân kiếm xông ra. Nháy mắt xuyên thấu phong kín cửa hang. Kiếm khí nổ tung, phía ngoài ánh mặt trời chiếu vào. Trịnh Kiện cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Hắn thích ứng một cái tia sáng sáng tối về sau. Chậm rãi đi ra sơn động. Lúc này cặp mắt của hắn đã thu lại dị trạng. Khôi phục bình thường, nhẹ nhàng điểm một cái. Liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Xoay người lại nhìn một chút cái này bế quan hang động. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Một kiếm chém ra. Yêu dị kiếm khí màu xanh lam xâm nhập trong vách núi. Chợt liền nhìn thấy toàn bộ sơn động ầm vang đổ sụp. Oán niệm trị chỉ còn lại có 16.000 cộng. Trịnh Kiện bật cười lớn. Liên tiếp nâng phóng túng. Không bao lâu liền đi đến Thái Bạch Sơn đỉnh. Lại có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đối Trịnh Kiện mà nói. Lần này tu luyện có cực kỳ sâu xa ý nghĩa. Để hắn nếm tận khổ sở đồng thời. Cũng để cho ý chí của hắn trở nên cực kỳ kiên định. Từ đó vì hắn tương lai đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Theo đạo tâm chủng ma đại pháp thiên thứ 8 thúc dục ma bắt đầu. Liền cần thông qua chiến đấu đến dần dần phát huy ma chủng lực lượng. Từ đó bắt đầu ma chủng cùng đạo tâm dung hợp. Lúc này, liền không cần lại bế quan. Mãi cho đến quyển thứ 10. Ma cực chi cảnh. Khi đó ma chủng sẽ lớn mạnh đến dương vô cực cảnh giới. Thu phát tự nhiên, vận dụng tùy tâm cực hạn, chính là ma chủng cùng đạo tâm dung hợp đỉnh phong. Sau khi hoàn thành, liền sẽ tiến vào quyển 11 ma biến chi cảnh. Đến lúc đó, lại sẽ nghênh đón lần thứ 2 ma thay đổi thử thách. Nói ngay ma biệt ly, trùng tu nói công, lại trải qua một lần sinh tử luân chuyển. Đem đạo tâm diễn biến đến âm vô cực cảnh giới. Từ đó hoàn thành ma tâm loại nói. Cùng đạo tâm chủng ma hình thành một cái hoàn chỉnh luân hồi. Là ban đầu từ đạo nhân ma đến cuối cùng từ ma nhập đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.